người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 135, trứng bảo bảo đặt trước tiểu tình nhân. Góc truyện audio.com, Hoài thành công thần, bởi vì dược của hắn đã thành công. Tiểu vương tử rốt cục tỉnh lại. Hơn nữa khí sắc càng ngày càng tốt, tác dụng phụ của dược cũng hiện ra, nhưng cũng không có khuếch đại như mọi người tưởng tượng. Trên người cậu xác thực mọc mười mấy thịt màu trắng vướng mắc. Làm giải phẫu một buổi chiều liền toàn bộ cắt đứt, hoa chút dược trị thương một tuần liền khỏi hẳn, mà Hoài đi thí nghiệm qua vết tích ở trên người Miêu Thiếu. Hiệu quả xác thực hảo, vì lẽ đó tiểu vương tử nhân ngư cũng không cần lo lắng quá mức hủy dung. Một nhóm Hoài bởi vậy được Hải Hoàng tôn sùng là khách quý bên trong khách quý. Con cua đồng mặt trắng nào đó ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhỏ giọng nhắc tới, một chút trò mèo mà thôi. Ai không biết à, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn. Trong mắt Tiêu Tiễn cũng chỉ có ba vị hôn phu kia. Không còn người khác, cua đồng trong lòng thầm hận bộc phát. Lời thề nhân loại thực sự là không đỡ nổi một đòn. Nhanh như vậy liền quên mất tình nhân cũ. Cùng tân tình nhân đầu Hoài đưa ôm. Lời chàng ý thiếp. Không có Tiết Tháo chút nào. Không sai, hắn chính là Johnson 23 ngụy trang qua. Kế hoạch hiện tại của hắn có chút ít tiểu nhân biến hóa bởi vì hắn cùng Oai lẫn nhau hiểu rõ đối công. Tuy rằng bị Oai xâm nhập, tra được điểm dừng chân của hắn, nhưng hắn cũng xâm nhập hệ thống máy vi tính của Oai. Thì thực tuần tra đến tư liệu thí nghiệm liên quan tới Tiêu Tiễn. Tuy rằng giải mã bỏ ra chút công phu. Nhưng Johnson 23 xác thực là một thiên tài. Hắn mở ra một phần tư liệu tên là Tiêu Tiễn. Bên trong có khai quật y, số liệu phòng thí nghiệm xây lại công năng thân thể một chút. Hắn thông qua những thứ kia hiểu rõ đến Tiêu Tiễn là người đóng băng dưới nền đất đào ra. Kết hợp với bút ký năm đó của Johnson, hòa hợp trước sau, thêm vào bộ mặt số liệu phân tích, hắn cuối cùng đem toàn bộ sự việc nghĩ rõ ràng. Tiêu Tiễn vẫn là Tiêu Tiễn kia, không phải người nhân bản, càng không phải người máy. Hắn vốn là chỉ muốn đoạt lại địa cầu, hiện tại lại thêm một dã tâm đoạt lại Tiêu Tiễn. Hắn sẽ thay Johnson yêu y, hắn mới phải là hàng tinh trong cuộc sống Tiêu Tiễn. Những người kia, chỉ là sao băng thôi. Người đánh cá thông minh như hắn, không có mạo muội hành động, mà là trước tiên quan sát đối thủ. Tình địch 1, Oai, độ khó, 5 sao, hắn cùng tên kia từng giao thủ, bởi vì đều là thiên tài. Hai người đã đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng làm hại hắn ngay cả vỏ cứng ngoài phi thuyền đều thoát ở đảo người đánh cá. Tình địch 2, Reed, độ khó, 1 sao, không phải là một gian thương sao. Hàng này ngoại trừ so với người khác khôn khéo một chút, có tiền một chút, dân gian thế lực lớn hơn một chút. Cũng không khó đối phó. Tình địch 3, Black, độ khó, không biết, nghe nói là một nhân vật hung ác, nhưng còn chưa cùng tên này giao chiến qua. Khó nói, vì rằng nếu tên này phái phi hành tinh nhuệ đi qua sớm nửa giờ liền tóm lại hắn. Nhưng hắn vẫn là mạo hiểm, trước tiên chạy thoát, không phải sao, hiện tại Johnson 23 vẫn như cũ đem mình ngụy trang thành một cua đồng hoàn mỹ. Ở tâm hải dương ra vào tự do, còn có thể xa xa mà nhìn lén Tiêu Tiễn một chút. Tuy rằng tạm thời không có cơ hội bắt y đi, ba huynh đệ FSP ra trông y rất kỹ. Hai người hổ vương kia cũng thường thường loanh quanh ở bên cạnh y, hắn không tiện hạ thủ. Nhưng luôn có thể tìm cơ hội tuyệt hảo. Hắn cần cân nhắc lấy phiếu này chơi đến lớn một chút. Muốn tới thì tới oanh oanh liệt liệt. Mục tiêu cuối cùng của hắn là ở ngay dưới mắt bọn họ quang minh mang Tiêu Tiễn đi. Để tình địch 1, 2, 3 này tức giận đến tự sát. Ha ha ha ha, cô đồng nghĩ tới thắng lợi của mình. Phát sinh tiếng cười cực kỳ hung hăng. Cá tôm chu vi 5 mét sợ quá chạy đi. Bởi vì chuyện tiểu vương tử nhân ngư cùng Miêu Thiếu song song bị thương. Vì lẽ đó hổ vương cùng Blake hai bên này đều không thể không dừng lại ở tâm hải dương thời gian dài hơn. Như thế liền ở lại 1-2 tháng, hồ hai ly cái bụng thì càng lớn hơn, hầu như ngay cả bước đi đều có chút khó khăn, vì lẽ đó liền đói bụng đến phải càng nhanh hơn. Cậu ta đã đến mức độ ăn không biết xấu hổ, vì lẽ đó hiện tại trực tiếp đóng đô ở nhà bếp nhà Tiêu Tiễn không rời đi. Mệt mỏi ngay ở bên cạnh bàn ăn một bên làm Trương Võng đánh ngủ gật. Làm hại Hổ Vương cũng có thể cùng Blake nắm tay nói hảo. Chung quanh được lòng, vì để cho lão bà bất cứ lúc nào ăn được xuất phẩm của Tiêu bếp trưởng. Lén lút bị ép cùng Dực Quốc đạt thành thật nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Ô ô, Trứng Bảo Bảo lại nặng thêm một cây gì? Đang cùng ba ba thân ái nhất nằm ở trên bờ cát tắm nắng. Ba ba, tháng sau chính là sinh nhật của người nha, nghe nói mọi người muốn ở Tâm Hải Dương làm hôn lễ. Không sai, nhanh lên một chút chúc mừng ta đi. Oai hả hê, nheo mắt lại, thật hạnh phúc à, có thể ở địa phương lãng mạn nhất trên thế giới làm hôn lễ. Thật là không có có tiếc nuối. Có người nói có một truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết nói Tâm Hải Dương lại gọi đảo hạnh phúc. Ở nơi này kết hôn quyến lữ, cả đời đều sẽ không tách ra. Sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Được rồi, sinh nhật vui vẻ, chúc người hạnh phúc. Trứng Bảo Bảo dầu dĩ không vui. Nhỏ giọng nhắc tới, trong thân thể của con thật sự có DNA Tiêu Tiễn sao? Người lúc đó nếu không thà, nói không chắc con còn có thể càng thông minh một chút à, đứa ngốc. Nếu không là vì Tiêu Tiễn, ta làm sao chế tạo con? Hoài nói ra chân tướng tàn khốc, để Trứng Bảo Bảo đối với Tiêu Tiễn càng oán niệm. À à, tại sao Tiêu Tiễn ngốc lại là ba ba con? Con không thừa nhận, đương nhiên, hai người này đều không tra cứu này chỗ khó chịu của nhau. Trứng Bảo Bảo là một luyến phụ, điên cuồng sùng bái Hoài. Nhưng Oai lại bị Tiêu Tiễn mê đến thần hồn điên đảo. Vì lẽ đó yêu nhất chính là tình địch. Trứng Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không thừa nhận chán ghét Tiêu Tiễn là bởi vì Tiêu Tiễn đoạt ba ba nhóc. Ai, Trứng Bảo Bảo một bên tắm nắng, một bên khỏe mạnh trưởng thành, lấy cảm ngộ gần nhất làm tổng kết, ái tình sẽ làm người biến ngốc. Nhóc nói, ba ba, người thông minh như vậy, nhưng lại yêu Tiêu Tiễn ngốc, liền bị lây bệnh. Chịu bó tay, Rick cùng Blake cũng như thế. Rõ ràng là rồng phượng, tự nhiên yêu Tiêu đại ngốc. Còn có A4 thúc càng thêm chịu bó tay. Thúc ấy lại không quyến rũ công chúa, nhưng quyến rũ thị nữ của công chúa. Cái kia Miêu Thiếu cùng Nhân Ngư thì càng khỏi nói. Lại tình nguyện vì sinh ra đời kế tiếp kỳ lạ liền mệnh cũng không muốn. Này không phải thật kỳ quái sao? Người nếu như thông minh nhưng tẻ nhạt thì có ý nghĩa gì? Người phải tình cờ vì là người nào đó ngốc một hồi. Vì là chuyện gì hồ đồ một hồi, mới phải hoàn chỉnh nhân sinh. Blake chẳng biết lúc nào đi tới bên người Trứng Trứng, bỏ thêm mũ rơm cho nó. Nhẹ giọng nói, đã hơi nắng, đừng tắm nắng lâu. Trứng Trứng không dám lên tiếng. Đối với ba ba này của nhóc, nhóc luôn luôn có chút kính nể. Coi như cách vỏ trứng nhóc cũng có thể cảm thấy sát khí lạnh lùng cùng kiêu ngạo cự người bên ngoài ngàn dặm. Chỉ có Tiêu Tiễn ở bên cạnh hắn, xạ tuyến trên người hắn mới sẽ từ cường tráng trở nên mềm mại. Ha ha, người rất tệ à, Rick cùng Tiêu Tiễn cũng rửng rưng. Gia nhập tắm nắng, bốn người một trứng xếp thành một loạt, chiếm cứ vị trí tốt nhất trên bờ biển, bốn người còn một người ôm một quả dừa. Hưởng thụ nước dừa thiên nhiên mỹ vị nhất, hồi lâu không có tin tức kẻ điên, như là hắn đột nhiên biến mất rồi như thế, lập tức lại là chuyện kết hôn đại sự, vì lẽ đó trong lòng bốn người đều một mảnh tĩnh tốt. Ánh mặt trời, bãi cát, chuyện cười, hết thảy đều cực kỳ hoàn mỹ. Đúng rồi, Trứng Bảo Bảo nói cho ta, nó nói Hồ Nhị Ly Hoài chính là sinh đôi, Hoài cười nói, con không nói là sinh đôi. Con chỉ nói là hai cái. Trứng Bảo Bảo kháng nghị. Cái kia khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Nói không chắc lớn lên không giống nhau. Thậm chí có thể một con cọp một hồ ly. Mọi người vừa nghĩ, đều không có ý tốt. Muộn cười lên, con hổ này cùng hồ ly có thể sinh ra cái gì? Vẫn đúng là đáng để mong chờ. Có thể hay không là hồ ly nhưng mọc ra đuôi cọp đây? Thật thần kỳ. Tiêu Tiễn lại nói, cái kia vẫn không tính là thần kỳ, ít nhất đều là động vật, cũng có cọp cùng sư tử liền sinh ra hổ sư thú. Hoặc sư hổ thú, trước đây đã gặp, không kỳ quái, ta chỉ là rất khâm phục Miêu Thiếu cùng Tiểu Vương Tử. như vậy đều được, loài cá cùng thú nhân thật có thể thụ thai. Tà ích, đệ đệ của hắn có thể xen vào đến bên trong hoa cúc cá. Này, không thể ở trước mặt người chưa thành niên đàm luận hoa cúc. Cẩn thận con gọi cô đồng đến kẹp chết người. Trứng bảo bảo xù lông. Cố gắng, ta không nói cái này. Ta liền muốn biết có thể sinh ra cái gì đến. Sẽ không là người cá có tai mè đi. Hoặc là mèo mọc ra vảy cá. Thật trừu tượng, cảm thấy đại não không đủ dùng. Tiêu Tiễn cười đến xoa lên cái bụng đến. Tiếng cười khỏi nói nhiều dâm tà. Nghe nói là ở chỗ mê cung san hô. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Trứng bảo bảo ra cái đề nghị rất tốt. Trứng bảo bảo đối với sinh vật cùng tuổi nhóc đều là càng thêm hiếu kỳ. Tiểu thụ phải bồi dưỡng từ nhỏ. Nhóc nhưng là nam nhân trời sinh muốn trở thành tổng công. Hai đứa của Hồ Nhị Ly. Nhóc đặt trước, bởi vì Hồ Hai Ly hiện tại liền ngủ ở nhà bếp nhà nhóc. Vì lẽ đó mỗi ngày nửa đêm nhóc đều lén lút lăn tới bên cạnh cái bụng Hồ Nhị Ly. Cho hai tiểu thai nhi làm nhất chân. Nhớ kỹ, ta là San Đạo, là chủ nhân kiêm tổng công đại nhân của các ngươi. Các ngươi tương lai phải phục tùng ta. Nghe lời của ta, bé ngoan làm tiểu thụ của ta nha. Không thể nghịch ngợm, không thể hoa tâm, không thể phản bội ta. Nhóc thỉnh thoảng tẩy não cho hai thai nhi như thế. Đời thứ hai không rõ của Miêu Thiếu Cung Nhân Ngư. Nhóc cũng muốn đặt trước một hồi. Nhìn Miêu Thiếu Cung Nhân Ngư tiểu vương tử đều rất tuyệt sắc. Hai tử mặc kệ là cái giống gì. Tóm lại là không xấu đi đâu được. Ân, trước tiên đính trước, hậu cung phong phú nhất định phải có. Làm như thế không hay lắm đâu. Vật kia nhưng là tương lai có thể trở thành hải hoàng a. Nếu như sinh ra tới là một con cá, Rít nhắc nhở, Tiêu Tiễn nhưng tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta chỉ là vấn an đứa nhỏ đến cùng là cá vẫn là mèo một hồi. Hồ Nhị Ly còn để ta sờ bụng cậu ta, nhìn một hồi cũng không được à, không sai, chúng ta chỉ liếc mắt nhìn, Trứng bảo bảo lần thứ nhất cùng Tiêu Tiễn thống nhất ý kiến. Đừng đến thời điểm có thể đi vào không thể ra, bị bắt được ta sẽ đi cứu các ngươi. Blake biết không thuyết phục được những hàng hai bên này. Thẳng thắn không để ý đến bọn họ. Đi xử lý công sự nặng nề. Trên bờ cát ba người một trứng. Bắt đầu chuẩn bị thám bí đáy biển. Mấy cái gia hỏa nhàn đến đau bi này. Không làm vài gì đó. Đều cảm thấy thiếu thiếu. Một bên khác, Hải Hoàng lắc đầu một cái. Sờ sờ đầu con gái. Thật muốn gả cho hắn sao? Hắn không có thứ gì. Hắn trước đây chỉ là tay quan tham mưu nho nhỏ của Blake. Sau đó bị ép từ thương. Chỉ là một trào hàng viên nho nhỏ. Hắn đã thăng thành quản lý cao cấp. Một cây dừa đập chết 5 người. 3 quản lý, 2 tổng giám đốc, coi như là quản lý. Nhưng cũng không xứng với công chúa tôn quý nhất trên địa cầu à cái kia. Phụ thân, người cảm thấy Blake tướng quân cùng Hổ Vương. Có thể cưới con sao? Đây là một vấn đề rõ ràng. Hải Hoàng đương nhiên nhớ tới tình cảnh công chúa giả kia bị ghẻ lạnh lúng túng. Hơn nữa công chúa giả kia còn là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. So với công chúa thật càng xinh đẹp, câu người, cũng không thể hấp dẫn hai ứng cử viên tốt nhất trong lòng ông. Phụ Hoàng, có người xác thực anh hùng cái thế, Dự Mãn Kinh Hoa, là đại thần người người kính ngưỡng, nhưng con chính là không thích. A4 xác thực chỉ là nam nhân bình thường, cũng không soái, không có tiền không có quyền không có thế, nhưng con chính là yêu, không có lý do gì, cũng không nói ra được lý do, người bên ngoài luôn cảm thấy công chúa hoàng gia nhất định phải gả cho bá chủ. Vương tử mới coi như xứng, nhưng ai biết tâm công chúa đây, có thể đầu nàng đội kim quan, cao cao tại thượng, trong lòng nhưng chỉ là muốn một nam tử bình thường. Hắn có thể làm cho nàng cười, hắn có thể làm cho nàng làm càn mà tự do, cười, nàng cảm thấy cùng với hắn mỗi một ngày đều không buồn không lo. Được quý trọng, được bảo vệ, nàng muốn ở tương lai mỗi một ngày đều cùng hắn đồng thời vượt qua. Mới không phải sống uổng, nàng muốn cùng hắn thai nghén kết tinh ái tình, đó là kết tinh mà không chỉ là đời sau, bọn họ cùng nhau đến già. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội, công chúa lệ lóng lánh mà nhìn phụ thân, động tình nói, đó mới là chuyện con muốn. Phụ hoàng, tác thành cho con đi. Danh hiệu công chúa như gánh nặng hoàng kim, sớm nên lấy xuống, coi như con là một hầu gái bình thường. Cả con cho A4, con sẽ hạnh phúc. Hải Hoàng bị con gái từ nhỏ đã thông minh cực kỳ thuyết phục. Ông đem kim quan của nàng nắm trong tay, đột nhiên phát hiện con gái mình so với trước đây càng chói lọi. Một đôi mắt đẹp bởi vì ái tình mà nhấp nháy phát sáng. Hóa ra không có cái kim quan óng ánh kia làm nổi bật, mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nàng. Được rồi, ta chúc phúc con, tiểu công chúa của ta. Kết chương.